mụ rút trong túi Maxi ra một chiếc ba lô. Trông giống của Simon, nhưng tôi không dễ gì bị lừa họ có thể mua một cái giống hệt. Mụ ta còn lôi ra thêm chiếc Simon áo nỉ có lại mũ hầu của hết Simon. Quần áo và vật dụng cá nhân tại nhà Merlin. Họ có thể lấy nó từ tủ đồ của cậu ấy, rồi đến một xấp giấy và túi bút chì màu. Phòng Simon luôn bừa bộn giấy vẽ và bản phát truyện tranh, quá ư dễ dàng đế. Mụ Enrai lật xấp giấy vẽ dở đưa tôi xem. Simon không đời nào quên tác phẩm của mình như thế. Cuối cùng, mụ đặt lên bàn một chiếc đèn pin. Lúc ở nhà Merlin, tôi đã tận mắt thấy Simon bỏ nó vào túi. Simon bị trượt chân khi trèo qua hàng rào, ba lô đeo trên vai nó rơi xuống đất. Bị đuổi sát, nó đành bỏ túi lại. Tuy nhiên trong này có một thứ Simon cần hơn hết thảy, hơn cả quần áo và giấy bút. Mụ mở một túi ni lông màu xanh hải quân, bên trong có hai lọ thuốc chỉ bằng cây bút bi, chất lỏng trong một lọ đục vẫn, còn lọ kia trong suốt, insulin. Thứ cơ thể Simon không thể tự điều tiết, nó tự tiêm 3 lần mỗi ngày, nếu ngừng tiêm, Simon sẽ thế nào? Tiến sĩ Davidoff đỡ lời, chúng tôi không định hù em, bảo Simon sẽ chết dù chỉ thiếu một mũi tiêm. Sáng nay Simon không tiêm. Chắc thằng bé chỉ hơi khó chịu. Nhưng nếu đế đến hôm sau, Simon sẽ bắt đầu nôn. Sau 3 ngày không tiêm, Simon sẽ hôn mê. Tiến sĩ lấy cái túi từ tay mẹ Tori và đặt trước mặt tôi. Chúng tôi cần đưa cái này cho Simon. Để làm điều đó, chúng tôi cần em giúp tìm anh em họ, tôi đồng ý. Chương 2, trong một bộ phim hay, nhân vật chính không bao giờ đi ngay đến đích. Cô ấy phải khởi hành, gặp vật cản thứ nhất, đi đường vòng để tránh. Sau đó, cô gặp vật cản thứ hai và một đường vòng dài hơn đường cũ. Cứ thế, cô lại gặp vật cản. Lại đi đường vòng khác. Chỉ khi hội đủ mọi yếu tố cần thiết, cô mới có được phần thưởng cuối cùng một cách xứng đáng. Lý ra tôi chuyện đời tôi nghệ cũng theo sân khấu đó, nói đúng hơn là một cựu học sinh. Lysander, 15 tuổi, luôn mơ ước được nổi tiếng như đạo điển lừng danh Steven Spielberg. Nhưng giấc mơ viết kịch bản và đạo điển cho phim bom tấn Hollywood đã tan tành ngay lần đầu tiên cô ấy đến kỳ. Kể từ đó, Clo sống cuộc đời của những người mà cô từng muốn đưa lên màn ảnh, đấy là khi tôi bắt đầu thấy ma. Sau vụ hoảng loạn trong trường, tôi bị một toán người mặc áo khoác trắng mang đi. Họ đưa tôi đến một nhà mở toàn những thanh thiếu niên thần kinh không ổn định. Khổ nỗi tôi không điên, tôi có gặp ma thật mà. Còn nữa, ở nhà mở linh, không chỉ mình tôi có sức mạnh siêu nhiên, Simon biết dùng bùa phép bằng tay không, Ray có thể đốt người ta bỏng. Derek có sức mạnh phi thường, giác quan nhạy bén và sắp biến thành sói nay mai. Còn Tori, tôi không biết khả năng của cô ta. Chắc cô ta hư nên mới phải ở nhà Linh, nơi làm việc của mẹ mình. Simon, Derek, Ray và tôi nhận ra không phải ngẫu nhiên mà bốn chúng tôi ở cùng một chỗ, bèn rủ nhau bỏ trốn, nhưng Ray và tôi tách khỏi nhóm. Sau khi chạy thục mạng đến chỗ dì Loren, người tôi tin tưởng nhất trên đời, tôi bị đem tới nơi này. Trong một khu thí nghiệm được điều hành bởi chính những người quản lý nhà Merlin, giờ họ còn muốn tôi giao nộp Derek và Simon ư, đã thế, tôi đành phải tạo một vật cản cho chính mình vậy. Với giọng điệu hết sức thuyết phục, tôi bảo tiến sĩ Davidoff nơi có thể tìm thấy Simon và Derek. Bước 1, đặt mục tiêu. Theo kế hoạch, Ray và em tìm chỗ trốn, phép thuật của Simon sẽ đánh lạc hướng người của tiến sĩ. Tôi bảo tiến sĩ Davidoff. Vì Ray chạy trước nên không nghe thấy. Nhưng vào phút cuối Simon đã kéo em lại và dặn, nếu lạc nhau, ta sẽ gặp nhau ở điểm hẹn ở đâu ư. Vấn đề chính ở đó đấy, chính em cũng không biết, chúng em còn chưa kịp thống nhất một nơi cụ thể, mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh và rối tung cả lên. Bọn em chỉ mới quyết định sẽ bỏ trốn, rồi Derek bảo dứt khoát phải là đêm hôm đó. Hai anh em họ chắc đã thống nhất điểm hẹn từ trước, chỉ có điều họ quên dặn Ray và em. Bước 3. Vạch lối đi vòng qua vật cản, nhưng em có trù liệu sẵn vài nơi đây. Một trong hai người họ ắt sẽ đến điểm hẹn. Em có thể giúp mọi người tìm nơi đó. Nếu không thấy em xuất đầu lộ diện, e rằng Derek và Simon sẽ trốn kỹ đến độ không ai tìm được đâu. Thay vì chạy trốn, tôi sẽ để họ dẫn ra ngoài làm mồi nhử. Tôi sẽ khai những nơi chưa hề đề cập với Simon và Derek, thế là họ sẽ không bị bắt. Một kế hoạch tuyệt vời, còn phản hồi thì... Để chúng tôi suy nghĩ thêm, Clo. Giờ em cứ cho biết đó là những nơi nào đi. Đến nơi rồi, chúng ta sẽ có cách để tìm ra hai bạn ấy, lại trở ngại nữa rồi, phần không thể thiếu của mọi cốt truyện. nhưng ngoài đời thực thì sao? Chúng thật phiền phức, lấy được danh sách điếm hẹn ảo, tiến sĩ Davidoff và mẹ Tori đi ra cửa, bỏ lại tôi một mình trong phòng. Họ không hề cho manh mối hay giải đáp vì sao tôi lại ở đây, sau này tôi sẽ ra sao, ngồi xếp bằng trên giường, tôi nhìn đăm đăm sợi dây chuyền trên tay, như thế đấy là quả cầu pha lê có thể đưa ra lời giải cho mọi thắc mắc, ngay khi tôi mới thấy, những ông kẻ hay ma, mẹ đã đưa cho tôi vật này, mẹ nói sợi dây chuyền sẽ cản ma, không cho họ đến gần tôi. Quả đúng thế thật, tôi cũng biết điều đó thuộc về vấn đề tâm lý, như cha tôi thường nói, tôi đặt lòng tin vào sợi dây. Và nó linh nghiệm, còn hiện tại thì tôi không dám biết tôi là một người gọi hồn không nhỉ? Chắc là biết, nếu trong dòng máu của gia đình tôi có khả năng đó. Sợi dây tôi đeo trên cổ có công dung xua đuổi hồn ma chăng? Nếu thật thế, chắc nó đã mất đi một phần hiệu lực, thậm chí còn mờ đi nữa. Tôi cam đoan là viên đá quý đỏ rực ngày nào giờ đã ngã sang màu tia tía, giờ nó nằm đó, im lìm, không cho tôi một lời giải đáp, để mặc tôi phải tự tìm lấy, tôi đeo dây chuyền vào cổ. Tiến sĩ Davidoff và đồng sự chắc chắn không có ý tốt với tôi. Chẳng ai giúp trẻ con bằng cách nhốt nó lại cả, đừng hòng tôi chỉ chỗ Simon cho họ. Nếu Simon cần insulin, Derek hẳn sẽ tìm về, dù có phải đột nhập vào một hiệu thuốc đi nữa, phải tập trung nghĩ cách thoát thân và đem cả Ray theo cùng. Nhưng đây không phải là nhà Merlin, nơi ranh giới giữa tự do và giam cầm chỉ là một hệ thống báo động. Phòng tôi đang ở y như phòng khách sạn, nào giường đôi, nào thảm trải sàn, ghế bàn, bàn và phòng tắm riêng. Nhưng nơi này không có cửa sổ và mặt trong cửa ra vào không có nắm cửa. Tôi từng cầu cứu Ly. Cô ấy là bạn cùng phòng với tôi ở nhà Merlin. Chưa kịp tìm về với tự do, bạn tôi đã bị thủ tiêu. Ngày đầu đặt chân đến đây, tôi đã thử gọi hồn Ly, mong cô ấy giúp mình tìm một lối thoát. Ngặt nỗi Ly không hề nhận thức là mình đã chết, tôi tìm mọi cách dễ chịu nhất để thuyết phục Ly tin điều ngược lại, nhưng cô ấy phát hoảng rồi nổi giận, bảo tôi nói dối và biến mất, chắc giờ Ly đã nguôi ngoai. Tuy tôi không dám chắc, nhưng việc này không thể trì hoãn, tôi đành cố gắng hết sức gọi hồn cô ấy lần nữa. Chương 3, tôi bờ a tờ tay chu nờ bi cầu hồn, khâu chuẩn bị tệ đến nỗi tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đưa nó chiếu những hình thù kỳ quái lên tường. Không có đầu lâu mốt đen xếp thành vòng tròn, không có ly đựng loại chất lỏng mà khán giả nào cũng biết là vang đỏ nhưng thích tưởng tượng thành máu, thầy đồng giỏi nghề có dùng nến và nhang không nhỉ? Với chút kiến thức cỏn con về thế giới tâm linh, tôi nghĩ chắc một phần những thứ ta thấy trên phim là thật, xét theo dòng chảy của lịch sử, có lẽ từ xa xưa mọi người đã biết đến sự tồn tại của giới đồng cốt, phù thủy hay người sói. Những câu chuyện kể về họ, dù ít hay nhiều, đều được dựa trên những sự kiện có thật. Phương thức gọi hồn của tôi mới sau 2 lần áp dụng, không biết có nên gọi nó là phương thức không nữa, hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm và vài lời chỉ dẫn bất đắc dĩ từ Derek. 16 tuổi đã được đặt cách học chương trình đại học, Derek biết việc nắm rõ thông tin là vô cùng quan trọng. Nếu không chắc chắn, anh sẽ chẳng bao giờ hé môi. Mấy lần bị tôi hỏi gặng, Derek đành tiết lộ rằng anh nghe nói thầy đồng triệu gọi hồn ma bằng cách đứng cạnh mộ người đó hoặc dùng một vật dụng cá nhân. Như áo của Ly chẳng hạn, nên giờ đây, khi ngồi xếp bằng trên thảm, tôi cũng cầm chặt áo Ly, tôi hình dung ra Ly và tưởng tượng mình đang kéo cô ấy ra khỏi cõi lập lờ, nơi các linh hồn chưa siêu thoát quanh quẩn, lúc bắt đầu, tôi sẽ nhẹ tay thôi. Trong cuộc gọi hồn gần nhất, tôi trót dốc toàn lực nên đã vô tình đưa những 2 linh hồn nhập lại xác cũ. Lần này, tuy không ở cạnh mộ ai, nhưng không có nghĩa quanh đây không có xác chết, vì thế, tôi kiềm sức mạnh ở mức thấp. Rồi tăng dần lên, tập trung hơn cho đến khi. Cái quái. Này, cậu là ai thế? Tôi mở bừng mắt, đứng trước mặt tôi là một thiếu niên cùng tuổi có mái báo kia màu. Có thể sánh với một tiền vệ siêu sao. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi gặp được hồn ma của một thiếu niên ở đây. Tôi chợt nhớ tới một nam sinh từng ở nhà Merlin. Trước khi tôi đến, cậu ta bị thuyên chuyển, có lẽ là đến một nhà thương điên, giống Ly, cậu là. Brady, tôi dè dặt. Nhưng tôi không quen cậu, cũng chẳng biết nơi đây là đâu cả. Brady xoay người nhìn bao quát căn phòng, đoạn xoa gáy, suýt nữa tôi buộc miệng hỏi cậu ta có sao không. Tất nhiên là có. Brady chết rồi mà. Cũng như Ly. Tôi nuốt khan, cậu đã gặp phải chuyện gì thế? Tôi khẽ khàn, Brady giật nảy mình, như thế tôi vừa quát nạt cậu ta không bằng, ngoài cậu còn ai khác ở đây nữa không? Tôi thầm mong Brady cảm nhận được sự hiện diện của Ly. Bạn tôi giờ đang ở một nơi mà tôi không tài nào với tới, hình như tôi nghe tiếng ai. Cậu ta cau mày chăm chú nhìn tôi. Cậu gọi tôi tới đây à, tớ, tớ không cố tình đâu. Nhưng, vì cậu ở đây rồi, cậu có thể cho tớ biết, đừng, tôi không thể nói gì cả. Brady so vai. Tôi không quan tâm cậu muốn gì, Brady ngoảnh mặt đi, cương quyết tỏ ra không hứng thú. Thấy cậu ta mờ dần, tôi không buồn giữ lại, hãy yên nghỉ nhé. Nhưng chợt nghĩ tới Ray, Simon và Derek, tôi hiểu nếu không tìm ngay giải pháp, nhóm bốn người chúng tôi chắc sẽ sớm xung vầy cùng Brady ở thế giới bên kia, tên tớ là Claw, tôi mau miệng nói, tớ là bạn của Ray ở nhà Merlin. Chúng tớ từng ở đó, sau khi cậu, Brady tiếp tục mờ đi trông thấy, chờ đã. Tôi kêu lên. Tớ C, có bằng chứng. Hồi ở nhà Merlin. Cậu định gây sự với Derek, nhưng lại bị Simon đẩy ngã. Có điều Simon không chạm vào cậu, cậu ấy dùng pháp thuật ư, một bùa chú đẩy bật người ta đi. Mọi đứa trẻ trong Simon nhà Linh là đều pháp sư. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Brady vừa rủa thầm vừa hiện hình trở lại, hồi nào đến giờ họ toàn đổ lỗi cho tôi, nhồi nhét đủ thứ chẩn đoán này nọ vào tai tôi. Dù muốn cho họ thấy là họ đã lầm, nhưng tôi không có bằng chứng, cậu mách các y tá chuyện Simon phải không, y tá nào? Cậu ta khịt mũi, toàn mỹ danh cho đội nhân viên an ninh đấy, tôi định báo thẳng cho người đứng đầu, là tiến sĩ Davidoff đó. Thế là họ dẫn tôi đến một nơi trông như nhà kho đế gặp ông ta. Tôi bèn tả những nơi mình biết trong tòa nhà này từ khi bị đưa tới đây, phải, đúng rồi, tôi bị đưa vào trong. Brady nhăn nhó, cố lục tung trí nhớ. Rồi tự nhiên có một cô lại gần và gợi chuyện, một phụ nữ tóc vàng, tự xưng là bác sĩ. Hình như là Bell Lao. Hay Phèo Lao nhỉ, dì Loren. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, vậy bác sĩ Phèo Lao, cô ta muốn tôi đổ tội cho Derek. Mớm lời bảo tôi khai là anh ta hăm dọa tôi, đấm tôi, xô tôi, gì cũng được, tôi nghĩ vậy cũng hay, một dịp trả thù tên Derek đần thối. Tôi mới khích anh ta mấy câu, Simon đã từ đâu xông tới, chưa hiểu mô tê gì liền dùng ngay bùa phép đánh tôi ngã sỏng xoài, tôi lại nghe nói Brady là người đã đấm vào mặt Derek và Simon có lý do chính đáng đế can ngăn, lần ẩu đả mới đây, Derek đã làm gãy lưng một thằng bé khác, vậy ra bác sĩ Phèo Lao xui cậu khai rằng Derek gây sự trước. Tôi chẳng dại, làm theo lời cô ta suối bẫy, khi trở về nhà Linh và nếu chuyện vỡ lỡ, chính. Tôi lại phải đau đầu giải quyết hậu quả. Vừa lúc đó tiến sĩ Davidoff xông vào kéo cô ta ra ngoài và tôi vẫn nghe được tiếng ông ta oang oang ngoài hành lang. Người phụ nữ kia luôn miệng bảo Derek là mối hiểm họa. Giữ anh ta lại là vì ông ta không chịu nhận mình sai khi đưa giống loài của Derek vào đây, giống loài ư, vào cuộc thí nghiệm này, bụng tôi quặn thắt, TH, thí nghiệm nào? Brady nhún vai. Cô ta chỉ nói có thế. Davidoff bảo cô ta không nên dây vào chuyện này, ngài tiến sĩ còn bảo mình đã phạm sai lầm với những người khác, nhưng riêng Derek thì không, người khác ư. Như vậy ngoài Derek còn có người sói khác, hoặc đối tượng thí nghiệm khác. Liệu tôi có là một trong số họ, họ có nói gì về, tôi dậm hỏi. Brady chợt quay đầu về một bên, như thế tìm một thứ gì ngoài tầm thị lực, chuyện gì thế, tôi hỏi. Cậu không nghe thấy sao, tôi căng tai lắng nghe. Nghe thấy gì cơ, có tiếng thì thầm, chắc là Ly. Cô ấy, Brady đột nhiên khựng lại, mắt trợn tròn, đầu cậu ta đột ngột bật ngửa, cơ cổ phồng lên. Có tiếng xương răng rắc, cổ họng co giật, giọng Brady nghèn nghẹn, tôi lập tức lao tới giúp, dù bàn tay tôi xuyên qua người Brady, sức nóng bỏng rẫy từ đó phục ra vẫn khiến tôi hoảng hốt rụt lại. Tôi nhanh chóng định thần và thấy Brady vẫn đứng im như tượng. Hạ cầm xuống, Brady lắc lắc vai như người bị trật khớp, rồi cậu ta nhìn xuống tôi. Màu mắt sậm đã bị thay thế bởi màu vàng rực, nỗi sợ hãi làm bụng tôi quặn thắt giờ mon men bò sang sống lưng, sợ à, cô nhóc. Từ miệng Brady phát ra tiếng phụ nữ lạnh lót na ná giọng một đứa con gái, phản xạ của nhóc khá lắm, nhưng ta chẳng có gì khiến nhóc phải sợ cả, Brady đê, đâu rồi, người kia nhìn xuống thân thế vừa bị chiếm hữu, nhóc thích cậu ta à. Cậu ta đáng yêu nhỉ. Không hổ danh là tạo vật của tiến sĩ Linh. Đứa nào cũng xinh xắn, những quả cầu hoàn hảo chứa đầy ngủ mọi lúc mọi nơi. Nháy mắt, Brady đã đến trước mặt tôi, mặt cúi sát xuống. Tôi bị bao trùm bởi hơi thơm ngát quái dị và nóng hừng hực, người nọ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hai đồng tử màu cam rực sáng sẽ dọc xuống như mắt mèo, thằng bé không giúp được nhóc đâu, nhưng ta thì có. Nhóc chỉ cần, hai tròng mắt ả trợn ngược, bị thế chỗ bởi hai con ngươi nâu sậm của Brady, rồi lại nhanh chóng chuyển về màu cam. A gầm gừ, chúng định kéo thằng bé về thế giới bên kia. Mau lên nhóc. Hãy gọi hồn ta về đi, dê, gọi hồn ta đi. Ta có thế, hai mắt ả lại trợn tròn, tiếng gầm dần chuyển sang tông điệu không còn là của con người, một âm thanh khiến những mạch máu đang lạnh đi trong người tôi như muốn đông thành giá. Tôi lùi lại cho đến khi lưng đập vào vách tường, gọi hồn ta đi, giọng ả nhòe đi dần thành giọng ồm ồm của Brady. Ta có thể giải đáp mọi thắc mắc của nhóc, gọi hồn ta, dư ảnh của Brady sao động rồi vụt biến mất, như thế có ai thình lình rút phích cắm tivi. Một chùm ánh sáng trắng lóe lên trước khi Brady rời đi hẳn, dù có nghe tiếng gõ cửa nhưng tôi chỉ ngây người, đăm đăm nhìn vào chỗ Brady vừa đứng, cửa bật mở, tiến sĩ Davidoff bước vào và nhìn thấy tôi nép sát vào tường, Claw, tôi loạn choạng bước đến, đồng thời xoa xoa hai cánh tay, Claw, nhờ, nhịn, tôi chỉ lên giường. Nó cơ hờ, chạy xuống dưới đó, tiến sĩ Davidoff cố nén cười, không sao. Tôi sẽ gọi người đến xử lý trong lúc chúng ta đi dạo, chúng ta sẽ đi bộ một lát, em cũng cần vận động một chút và nghe tôi giải thích. Chương 4, Kramer cúi theo tiến sĩ Davidoff xuống cuối hành lang, tôi cố xua đi bao suy nghĩ rối ren sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi, tôi là một người liên quan đến hồn ma. Như vậy nhất định ả nọ là ma, dù bản năng thôi thúc tôi nghĩ khác, hiện tại, tôi chỉ dám chắc một điều là mình chẳng vội quay về căn phòng đó làm gì, lo. Thấy tôi liên tục xoa cánh tay sởn da gà, tiến sĩ Davidoff dừng bước, em lạnh à. Để tôi bảo họ nâng nhiệt độ phòng lên nhé. Em phải thật thoải mái mới được, chúng tôi tiếp tục đi, thoải mái về mặt thế chất thôi chưa đủ, phải không nào, tiến sĩ nói tiếp, một điều quan trọng không kém. Thậm chí quan trọng hơn là tinh thần phải ổn định. Phải luôn cảm thấy mình được an toàn, tôi biết em rất buồn và hoang mang. Nếu không giải đáp những thắc mắc của em, mọi việc còn tệ hơn. Thú thật là chúng tôi đã quá nôn nóng khi bắt tay tìm đến những nơi em chỉ, chắc chắn họ chưa đi hết mọi chỗ theo lời khai của tôi. Tôi thừa biết ông ta chỉ đang đối chiếu lời tôi xem có khớp với lời khai của Ray hay không. Ray chưa biết điểm hẹn thật sự, tôi chỉ mới nói với cô ấy là thế nào bốn chúng tôi cũng sẽ gặp lại nhau. Tiến sĩ Davidoff mở cánh cửa ở cuối hành lang. Nơi đây là phòng làm việc của đội an ninh, màn hình theo dõi gắn đầy tường. Đang ngồi trên ghế gần đó, gã bảo vệ trẻ măng vội quay phát lại, y như anh ta vừa bị phát hiện đang xem ép đen vậy. Bốp này, kiếm cho tôi tách cà phê đi, tiến sĩ Davidoff ra lệnh. Để chúng tôi ở lại đây được rồi, khi tay bảo vệ ra khỏi, Davidoff quay sang tôi. Em sẽ được xem thêm về tòa nhà sau. Còn bây giờ, ông ta khoát tay về phía màn hình, đây là một chuyến tham quan toàn diện nhé. Ông ta tưởng tôi khờ lắm hay sao? Tôi thừa biết ý định của tiến sĩ Davidoff, ông ta khoe nơi này được canh phòng cẩn mật và theo dõi sát sao vì sợ tôi định mình bỏ đang đối đầu với cái gì, như em thấy, phòng em không gắn camera. Các phòng ngủ khác cũng vậy, chỉ ở hành lang là có, mỗi đầu hành lang đều có camera theo dõi, tôi xem qua mấy màn hình khác. Vài cái tự chuyển cảnh giữa các máy quay để người xem tiện theo dõi nhiều góc độ khác nhau giữa hành lang và lối vào. Hai màn hình chiếu cảnh các phòng thí nghiệm vắng vẻ, ánh đèn trong phòng mờ mờ. Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật, trên bàn còn có một màn hình khác, đời cũ hơn. Dây nhợ nhùng nhằng tứ phía như thế vừa được lắp vội vào đây. Trên màn hình nhỏ xíu có hình ảnh đen trắng của một nơi giống nhà kho, thùng hộp lỉnh kỉnh chất chồng cao ngất sát các bức tường. Tôi có thể nhìn thấy lưng một cô gái ngồi lọt thỏm trên một ghế nệm hơi, người này đang duỗi đôi chân mang giày đế mềm về phía dàn máy chơi trò chơi điện tử, mái tóc xoăn dài rủ trên lưng ghế và bộ điều khiển kẹp giữa hai bàn tay có nước da ngăm ngăm. Trông giống Ray quá. Nhưng cũng có thể đó chỉ là kẻ giả mạo nhằm đánh lừa tôi. Để tôi tin Ray vẫn bình an, hăng say chơi điện tử, không bị nhốt và đang gào thét vì... Người nọ với lấy chai bảy úp dành cho người ăn kiêng nên tôi được thấy rõ mặt là Ray, Ray chê dàn ga mê cờ đó cũ quá. Nhưng khi nghe hứa sắp có dàn máy chơi trò chơi điện tử mới nhất trên thị trường, cô bé đã chấp nhận chơi tạm trong lúc chờ đợi, vừa nói, tiến sĩ vừa dán mắt vào màn hình. Nét mặt ông ta khi đó có thể gọi là triều mến, kỳ lạ là, từ ông ta từng dùng để mô tả quan hệ giữa Simon và Derek lại khớp với hoàn cảnh này. Khi quay sang tôi, mặt tiến sĩ đổi sắc như muốn nói tôi cũng quý em lắm, nhưng em không phải là Rachel. Và tôi thấy hoang mang. kiểu như một có lẽ là hơi bị tổn được chiều chuộng, tiến sĩ chỉ vào màn hình. Như em thấy đấy, nơi này chưa được chuẩn bị chu đáo để đón các em đến ở. Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng thu xếp, trông không được ấm cũng bằng nhà Linh, nhưng em cùng bốn bạn khác sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây. Thậm chí còn hơn thế, nhất là sau khi ta xóa hết mọi hiểu lầm trước đây, năm người ư. Vậy nghĩa là ông ta không định đàn áp Derek như một con thú hoang dại, theo ý của dì Loren. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ không xin lỗi đâu, Chloe à. Có lẽ tôi nên làm thế, nhưng chúng tôi nghĩ việc lập nên nhà mở Linh là hoàn toàn chính đáng để giải quyết tình huống này. Tiến sĩ Davidov giơ tay chỉ mấy chiếc ghế trong phòng, một chiếc của tên bảo vệ, một kê sát tường. Tôi dậm bước đến gần chiếc ghế thứ hai thì nó tự di chuyển từ trong góc tối ra và dừng lại ngay trước mặt tôi. Đừng lo, không phải tại ma đâu. Ma không di dời đồ vật ở thế giới này được, trừ một loại cực kỳ đặc biệt, được gọi là hồn ma của một Agito. Một gì cơ à, Agito? Tiếng Latin có nghĩa là đưa vào hoạt động. Sau này em sẽ biết có rất nhiều loại bán yêu. Đúng như tên gọi, Agito có năng lực điều khiển từ xa, điều khiển vật thế bằng ý nghĩ, phải, em cừ lắm, nhưng người vừa điều khiển chiếc ghế đó là một Agito còn sống đấy, là tiến sĩ ư, tiến sĩ mỉm cười, trong một thoáng, lớp vỏ ngụy trang một người già nua khù khờ lẩm cẩm của tiến sĩ Davidov như được gỡ bỏ, để lộ con người thật bên trong. Ánh mắt ông ta ánh lên vẻ kiêu kỳ ngạo nghễ. Như thằng bạn cùng lớp tôi phe phẩy tờ bài làm được điếm A, với vẻ mặt hàm ý vượt thử xem, ư, tôi có siêu năng lực, như đa phần nhân viên là những người thường thấy các em có năng lực siêu nhiên nên tìm cách tiêu diệt những gì nằm ngoài tầm lĩnh hội của mình như trong truyện tranh, X-Men, tôi không biết điều gì làm mình choáng hơn, một tiến sĩ Davidov chỉ huy nhóm đồng nghiệp có siêu năng lực hay một ông già lụ khụ, tay run lẩy bẩy lật dở truyện X-Men. Liệu hồi bé ông ta có dí mũi vào mấy cuốn truyện rồi tự cho mình là học sinh trường Savi, nơi dành riêng cho thanh thiếu niên có siêu năng lực không nhỉ? Chẳng lẽ dì Loren cũng biết gọi hồn? Và cũng nhìn thấy ma? Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, tiến sĩ Davidov đã nói tiếp, hội Edison được một nhóm người có siêu năng lực thành lập 80 năm về trước, kể từ đó trở đi, dù lớn mạnh rất nhiều, nó vẫn luôn được xem là trụ sở của những người siêu năng lực nhằm phục vụ những người siêu năng lực khác. Những người như tôi và em, hội Edison, đặt theo tên của nhà bác học Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn ư, chỉ là một phát minh được. Nhiều người biết đến nhất, Edison còn là cha đẻ của máy chiếu phim đầu tiên. Thứ tôi tin chắc các em rất biết ơn. Dù vậy, Claude, em là người có thể làm được việc mà Edison không thế. Tiến sĩ Davidov tiếp tục sau một quãng ngừng dài đầy kịch tính. Tiếp xúc với hồn ma. Thomas Edison cũng muốn nói chuyện với người chết ạ, ông tin có thế giới bên kia và từng mong được kết nối với nó bằng khoa học, không qua lễ cầu hồn hay dựa trên thuyết duy linh. Có tin đồn ông chết khi sắp phát minh ra một thiết bị phục vụ cho mục đích đó, điện thoại kết nối với cõi âm. Tuy nhiên, chưa ai tìm được dấu vết của bản thiết kế ấy. Tiến sĩ Davidov cười bí ẩn, hoặc chí ít là chưa tìm ra. Hội lấy tên ông vì, giải quyết cũng các như vấn đề Edison. Tâm linh bằng con đường khoa học, nhờ khoa học cải thiện của sống của những người sở hữu siêu năng lực, tôi từng nghe nói đến điều tương tự ở đâu nhỉ? Một lúc sau, tôi rùng mình khi ký ức chợt ùa về, hồi ở tầng hầm nhà Linh, tôi từng gọi hồn một loạt đối tượng thí nghiệm của một pháp sư tên Samuel Linh. Những hồn ma ấy bảo ông ta hứa hẹn đời họ rồi sẽ tốt đẹp hơn nên lúc mới bắt đầu, họ tình nguyện tham gia thử nghiệm, một con ma kết luận rằng sau rốt thì họ đã bị biến thành chuột thí nghiệm. Thí mạng mình cho ảo tưởng của một kẻ điên rồ. Chính sinh linh kỳ lạ trong căn phòng ban nãy cũng gọi tôi và Brady là những tạo vật của Samuel Lin, Claw, ít, xin lỗi, em chỉ, mệt phải không, tôi đoán thế, thức trắng đêm mà. Hay em nghỉ đi nhé, không, em khỏe. Em chỉ muốn biết, làm thế nào chúng em thích nghi ạ? Với lại nhà Linh, cũng là một phần của cuộc thí nghiệm này, tiến sĩ Davidov vên mặt, bấy nhiêu ấy là đủ thể hiện sự khó chịu vì bị tôi vạch ra sơ hở. Ngay sau đó, ông ta vội mỉm cười đôn hậu. Xóa đi nét mặt bực bội và tựa hẳn vào lưng ghế, đây đúng là một cuộc thí nghiệm, tôi biết nghe rất khó lọt tai, nhưng xin đảm bảo với em chúng tôi không hề dùng dao kéo, chỉ thuần túy sử dụng các phương pháp tâm lý hoàn toàn vô hại. Nếu thật sự vô hại thì Lee và Brady đã không ra nông nổi, được rồi, vậy chúng em là nhân tố của cuộc thí nghiệm này, việc sở hữu năng lực siêu nhiên không chỉ mang đến may mắn, mà còn cả rủi ro nữa. Tuổi thanh niên là khoảng thời gian khó khăn nhất vì đó là khi năng lực của chúng ta bắt đầu bộc lộ. Hội Edison cho rằng sẽ dễ dàng hơn nếu con cháu ta không biết về không tương lai, không thể tránh có siêu khỏi năng của lực chúng. Ư, phải, chúng tôi tạo điều kiện cho hậu duệ của mình lớn lên như những người bình thường, dung hợp chúng với xã hội loài người mà không phải lo đến sự chuyển hóa trong tương lai. Em và những người còn lại là một phần của công cuộc nghiên cứu đó. Giả thiết này áp dụng thành công cho nhiều cá thể. Nhưng một số khác, như em chẳng hạn, bộc phát quá sớm, chúng tôi đành nói thật để xoa dịu các em, đảm bảo trong thời gian ấy các em sẽ không tự làm hại chính mình và người khác. Vì thế nên họ mới nhốt chúng tôi vào một nhà mở và bảo rằng chúng tôi bị điên. Tiêm thuốc mê cho chúng tôi. Thật vô lý. Còn Simon và Derek, những người đã biết hết sự thật về mình. Làm thế nào mà họ cũng trở thành chuột thí nghiệm? Với lại, nếu những lời của Brady nói là đúng thì hẳn Derek đã tỏ tường mọi chuyện rồi. Linh hồn từng gọi chúng tôi là tạo vật của tiến sĩ Linh, ả là ai mới được? Chuyện về Lee và Brady, những người vĩnh viễn bị xóa tên khỏi cuộc nghiên cứu này là sao? Bị xóa số. Người ta sẽ chẳng sát hại một đối tượng mà khi kẻ ấy phản hồi không tốt với cái mà họ gọi là phương pháp tâm lý vô hại, đâu nhỉ, ngay từ đầu. Chúng tôi đã bị họ lừa, giờ làm sao tôi khẳng định họ có nói thật hay không? Nếu muốn biết sự thật, tôi nên trở về với phần công việc còn dở dang, tự đi tìm lời giải đáp. Vậy nên tôi cứ để tiến sĩ Davidoff huyên thuyên về cuộc nghiên cứu, về các bạn khác, bảo chúng tôi sẽ được chữa lành và sẽ sớm ra khỏi đây. Về phần mình, tôi chỉ gật đầu, mỉm cười và tự lên kế hoạch riêng. Chương 5, kết thúc nhiệm vụ tuyên truyền, tiến sĩ Davidoff dẫn tôi đến gặp Ray. Người vẫn yên tâm ngồi trong căn phòng tạm thời chơi, vẫy tay bảo tôi vào trong rồi đóng cửa để chúng tôi lại, hết giờ chơi rồi ư. Ray từ từ quay lại, để em chơi xong, thấy tôi, cô ấy nhảy dựng lên, bộ điều khiển rất cạch xuống sàn, vừa vội ôm chầm lấy tôi. Ray đã đột ngột buông tay, tay cậu, cô ấy nói, tớ có làm cậu đau, không sao, tớ băng lại rồi, nhưng chắc cũng nên khâu vài mũi, coi kìa. Ray nhìn tôi đăm đăm. Cậu phải ngủ nhiều hơn đi bạn à. Trông cậu cứ như người chết ấy, à, chắc là do phần gen gọi hồn bắt đầu phát triển đấy. Ray bật cười, ôm tôi vào lòng trước khi ngồi phịch xuống ghế. Lạ thật, sau một đêm dài trốn chạy mệt nhoài, trông Ray vẫn khỏe khoắn như thường. Nhưng Ray thuộc tuýp người lúc nào mà chẳng tràn đầy sinh lực, làn da ánh màu đồng nâu, đôi mắt lấp lánh màu đồng nâu, và mái tóc xoăn kia, nếu được ánh mặt trời chiếu sáng, có lẽ cũng sẽ óng ánh màu đồng. Cậu dựng một hộp kia lên mà ngồi, nếu có. Tớ đã mời cậu ngồi ghế. Chỉ có điều mấy nhà thiết kế nội thất thời nay thế nào nào. Ray trợn mắt. Chậm chạp lắm, nhưng cứ chờ đấy. Thế nào cậu cũng bị choáng khi họ sửa xong phòng này, dàn âm thanh nổi này, đầu DVD này, cả máy tính và ghế nữa. Chưa hết, mai tụi mình sẽ có máy chơi game Nintendo hiệu oai đàng hoàng nhé. Thật ư, ư, tớ bảo thẳng bọn họ. Nghe đây, nếu muốn tôi giúp làm thí nghiệm, ít nhất cũng nên cho tôi cảm giác được trọng dụng chứ. Cái máy GameMaker này hẳn nhiên không đáp ứng đủ yêu cầu, sao cậu không đòi chiếc TV lớn hơn, lẽ ra tớ nên thế. Sau vụ lộn xộn ở nhà Lim, họ đang cuốn lên tìm cách cung phụng bọn mình. Thế nào chúng ta cũng được chiều đến phát hư cho xem. Tất nhiên, tại bọn mình xứng đáng mà, chắc thế rồi, cậu Ray cười, chưa? Mặt mày rạng rỡ. Tớ là một bán yêu đấy, bán hỏa yêu Tetsutio. Loài quỷ lửa mạnh nhất, ngầu nhỉ. Bán yêu đúng là ngầu thật, nhưng là một bán yêu, chuột thí nghiệm, chao đảo trên bờ diệt vong thì sao? Quả là không ngầu tẹo nào, dù muốn tiết lộ sự thật cho Ray ngay, tôi biết là chưa phải lúc, chưa thế là lúc này, mới tối hôm trước Ray còn nằm lì trên giường ở nhà mở Linh, cố dùng tay không đánh diêm, khao khát tìm bằng chứng cho thấy mình có chút siêu năng lực nào đó. Giờ cô ấy đã biết mình là một bán yêu đặc biệt. Dù không thể hiểu tại sao Ray thích thú đến vậy, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận cho đến khi thuyết phục được Ray tin đó chẳng phải là tin vui nhất trần đời. À này, cậu biết sao không? Họ còn cho tớ xem hình mẹ tớ nữa, mẹ ruột ấy, tất nhiên, cha tớ không có hình vì ông ấy là yêu. Kỳ quái thật đấy, là yêu thì hẳn là không. Lần đầu tiên ánh mắt Ray thoáng lo âu. Nhưng cô ấy liền vội chớp mắt, nhưng tiến sĩ Dê bảo điều đó không quyết định bản chất của con người, lo này, mẹ tớ tên là Jacinda. Tên đẹp nhỉ, tôi định đồng ý nhưng Ray chưa hết phấn khích, mẹ tớ từng làm việc ở đây, giống cha Simon, nên họ có hình của bà. mẹ tớ đẹp cứ như người mẫu ý. Tiến sĩ Dê còn khẳng định họ biết cách tìm mẹ về cho tớ. Họ sẽ cố hết sức làm điều đó, vì tớ, còn cha mẹ nuôi của cậu thì sao? Nỗi lo âu lại thoáng hiện về trong mắt Ray. Lâu hơn lần trước, tôi tự trách mình đã làm hơn một người bạn phải buồn phiền. Đầu tiên tôi bảo thẳng Ly rằng cô ấy đã chết, làm Brady nhớ lại buổi tối cuối cùng của cậu ta. Giờ lại khiến Ray nhớ về ba mẹ nuôi của cô ấy. Dù chỉ muốn tìm giải pháp giúp ích cho tất cả chúng tôi, nhưng xử sự như vậy cũng là quá tàn nhẫn. Bọn sau họ một không hồi có lâu, sức mạnh Ray lên nhi, tiếng. Cô, ư, chỉ là người bình thường thôi. Lời lẽ từ miệng Ray vụt khó nghe. Họ bảo khi bỏ con ở lại, mẹ tớ đã cắt hết mọi quan hệ với hội, sau đó tớ được nhận làm con nuôi. Theo tiến sĩ Dê, hẳn phải có nhầm lẫn nên mới thế. Mẹ Jacinda thương tớ lắm, bà không đời nào bỏ rơi tớ. Tiến sĩ bảo đấy là câu chuyện cha mẹ nuôi bịa đặt, khi bảo mẹ ruột tớ không có khả năng nuôi con. Nếu ngày đó hội Edison sớm phát hiện có chuyện nhận con nuôi, họ đã tìm cho tớ một gia đình giống chúng ta. Tuy nhiên, khi họ tìm được nơi ở của tớ thì đã quá trễ, vậy nên họ chỉ có thể theo dõi tớ lớn lên thôi. Ngay khi biết tớ gặp rắc rối, họ đã liên lạc với cha mẹ nuôi và xin phép cho tớ trú tạm ở nhà Merlin. Chắc phải sau nhiều tuần lễ nữa cha mẹ nuôi mới biết tớ không còn ở đó. Cá với cậu là họ sẽ thở phào nhẹ nhõm, tớ không nghĩ, tớ đã ở nhà Linh gần một tháng. Cậu có biết cha mẹ nuôi đến thăm hay gọi điện hỏi han được bao nhiêu lần không? Ray chì ngón cái và ngón trỏ tạo thành số 0. Có thế họ không được phép đến thăm. Có thế họ có nhắn lại nhưng câu không nhận được. Ray chung mũi, tại sao lại không nhận được? Bởi cha mẹ nuôi của cậu không có siêu năng lực, để bọn họ nhúng tay vào chỉ khiến mọi việc phức tạp hơn thôi. Ánh mắt Ray trở nên xa xăm khi cô ấy cân nhắc đến khả năng đó. Khi mắt Ray sáng lên, tôi mong cô ấy đã lầm, rằng gia đình duy nhất cô ấy từng biết và có được đã không bỏ rơi mình. Ray lắc đầu cả quyết, không, tớ chính là nguyên nhân của mọi rắc rối. Chắc mẹ ruột tớ cũng mừng thầm khi rũ bỏ được tớ. Ray bấu chặt tay xuống ghế, nhưng lập tức buông ngay. Như thế này là tiện dò dẫm trên con đường tìm một cuộc sống mới, chắc sẽ tốt hơn là làm người thường, về lại cuộc sống hàng ngày với cha mẹ chỉ là người bình thường. Tôi nhoài sang với lấy bộ điều khiển, cậu chơi đến đâu rồi? Tôi hỏi, cậu định cướp ngôi của tớ đấy à? Hẳn nhiên rồi, tôi ăn trưa cùng Ray. Pizza. Khác với nhà Merlin, mọi người ở đây hình như chỉ muốn chúng tôi vui, không cần giữ gìn sức khỏe, hay có lẽ bởi họ biết trước cảnh vui vầy này sẽ sớm kết thúc. Chuyện trò với Ray, lắng nghe đầy tai những câu chuyện đầy hào hứng, tôi tạm quên đi nỗi đau vì bị phản bội, nhưng thay vào đó là một khả năng rất thật, rất đáng sợ, ngộ nhỡ tôi hiểu lầm. Suốt từ đầu đến giờ, tôi không hề có bằng chứng cho thấy người của hội Edison đã giết Brady và Lee. Liên từng mơ thấy mình bị nhốt vào phòng bệnh trong bệnh viện, theo những gì tôi biết, Liên gặp tai nạn trên đường đến đây. Hoặc cô ấy đã tự sát ngay đêm đó. Hoặc có thế trong lúc vật lộn kiềm chế Ly. Họ đã ngộ sát bạn tôi, vậy cái chết của Ly và Brady sau khi rời khỏi nhà mở Linh chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nghe khó tin quá, không lẽ sau khi bất đồng với hội Edison, cả mẹ ruột của Ray và cha của Simon đều mang con mình, vốn là đối tượng thí nghiệm, bỏ trốn, không, nghe vô lý lắm, tôi phải tìm cho ra lời giải, nhưng nếu cứ bị nhốt mãi trong phòng như thế này, tôi sẽ chẳng tìm được gì hết, còn nữa, tôi muốn tránh linh hồn trong phòng mình. Đúng lúc đó, tiến sĩ Davidov đến để đưa tôi trở về. Tôi vừa rảo bước theo ông ta dọc hành lang vừa cố nặng óc nghĩ cớ lĩnh đến nơi khác trong tòa nhà. Bằng mọi cách, tôi phải có tấm bản đồ của nơi này trong đầu. Tôi vờ như đã tha thứ cho dì Việt bấy lâu nay dì lừa dối, phản bội và phó mặc tôi cho hội Edison. Tôi không giỏi điển, và dì Loren cũng không khờ khạo, dì cố tình tránh mặt vì một lý do, chờ thời cơ. Dì chờ đến khi nào tôi thật cô đơn, nhớ nhung một gương mặt thân quen, tuyệt vọng tìm kiếm lời giải đáp, từ giờ đến lúc đó, dì sẽ không xuất đầu lộ diện, còn một người nữa để tôi xin được gặp, chỉ mới thoáng nghĩ đến, tôi đã sởn gai gốc, y như khi nghĩ đến viễn cảnh gặp dì Loren ấy. Nhưng tôi rất cần câu trả lời, tiến sĩ Davidov, gần về đến phòng mình, tôi đánh bạo hỏi, chuyện gì thế Clo, Tori có ở đây không ạ? Có chứ, em đang nghĩ là, em nên gặp Tori. Hỏi thăm bạn ấy một tiếng, chương 6, tiến sĩ Davidov khen tí hay đấy, thế có nghĩa là ông ta chưa biết chuyện tôi biết Tori chỉ điếm cuộc chạy trốn của chúng tôi.

không? Cha ruột của nó. Phải, hóa ra vì thế. Tôi im bặt, không, tôi không muốn nghe, tất nhiên là muốn chứ. Thế còn tên nhóc người sói? Nghe bọn người kia nhắc đến nó trước mặt nhóc, ta chợt nhớ bầy cúng con hồi trước, chúng từng sống ở đây, yêu không thể tả. Những con thú săn mồi hoàn hảo, vung vuốt nhe nanh trước cả khi chúng có thể biến hình, tất cả bọn chúng, trừ đứa lớn nhất, con sói cô đơn. Khôn ngoan. Khi anh em của nó thi nhau khoe nanh múa vuốt, những kẻ chống đối lại lũ quỷ nhỏ càng có động cơ để ra tay, chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra với chó khi chúng cắn tay chủ? Tất nhiên là giết quách chúng đế trừ hậu họa. Tất cả, ngoại trừ đứa khôn ngoan nhất, người đã không tham gia vào trò chơi của cả đàn. Quay lưng lại với tất cả, nó trở thành một cậu nhóc thật sự. Lời nói của ả lại lẩn vẩn bên tai tôi. Bé con muốn biết gì nữa nào, không gì cả. Ta chỉ muốn mi đi đi, a ta cười sằn sặc, vậy mà nãy giờ nhóc tin hết từng lời ta nói cứ như uống mật ngọt, cố gắng đánh bại lòng hiếu kỳ, tôi với lấy iPod, nhét tai nghe vào tai và vặn lớn âm lượng.